Vỏ bọc thiên thần, chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là tomboy, không phải hot boy. Dầm, cái này quen quen ta. Keng, xoảng, một chuỗi âm thanh vui tai diễn ra, tiếp theo là tiếng gầm như gấu. Ghi sư tử thì đề cao quá. Đứa nào là gen bước ra đây? Câu này cũng quen quen. Chủ nhân của tiếng gầm khiến con chim sẻ đậu trên cái cây gần căng tin ngất phí. Ngộ độc âm thanh là một tên. Hổ báo trường mẫu giáo. Học lớp trên và có ngoại hình. Đầu trâu mặt ngựa. Kara định đứng lên. Dẹp loạn. Thì nó níu tay cô lại. Nhìn bằng ánh mắt gian gian. Đắc thắng đẹp mê hồn. Kara và Mindy trao đổi bằng ánh mắt với nó rồi cả ba cười cực đều làm ba chàng nhà ta lạnh hết sống lưng. Nó giơ tay phải lên cao. Là tôi, ra là mày. Tên đó nghe thấy thì xông đến và đập vào mắt mọi người. Em, gã là một cảnh tượng cực kỳ nhức mắt. Nó nhàn hạ ngồi trên ghế, vắt chéo chân. Mindy bá cổ, nựng má nó. Còn Kara thì lấy kem cho nó ăn. Căng tin mắt chữ O mồm chữ A rồi bùng nổ. Trời ơi, công chúa của học viện thân mật với cậu ấy chưa kìa. D1, họ thật may mắn. D2, hu hu, thiên nhiên quá thiên vị. B1, tại sao, tại sao, 1 giờ, gâu, như mình mà cũng không bằng 1C, B2. Quay lại với nó và tên đó. Mày, mày, tên đó lắp bắp, gào thét trong lòng vì sao nó lại được người đẹp vây quanh thế kia. Sao, nó hỏi cộc lốc đánh thức tên đó. Gã giờ mới tỉnh lại. Nhớ ra mục đích đến đây. Tên khốn mày dám tán tỉnh bạn gái tao à? Gã hỏi. Mắt long sòng sọc. Bạn gái mày là con nào? Nó ngu ngơ hỏi. Mày còn hỏi nữa hả? Chắc mày nhiều đứa quá nên không nhớ chứ gì. Còn tao thì vừa bị cô ấy đá đây này. Tên đó kể khổ. Khai luôn kết thúc buồn của bản thân. Gã vừa dứt lời thì căng tin nổ ra biết bao nhiêu là lời bàn tán, nào là nó lăng nhăng bay bướm, thích trèo cao, làm trai bao ba lá ba xám, bla bla, bô lô ba la, nhiều người chưa biết nó là nữ. Còn fan club thì mới chỉ nghe đồn thôi nên nhìn cái mặt handsome của nó thì cũng chưa chắc chắn. Nó nghe thấy thì khẽ mỉm cười, hỏi hai con bạn, cả ba dùng từ ngữ lịch sự để tăng vẻ bí ẩn. Lúc vào lớp thì mình đã nói gì nhỉ? Cậu đã giới thiệu tên và nói. Kara đang nói thì ngừng lại. Cậu là con gái. Mindy tiếp lời kết thúc câu. Và đây là mặt mọi người trong căng tin o, không? Nó cười nhẹ nhàng. Nghe thấy chưa? Tôi là tomboy không phải hot boy đâu mà tán gái cái con khỉ. Nó đang nói nhỏ nhẹ thì đột ngột hét tướng lên làm tất cả bừng tỉnh. Gây ra, làn sóng dư luận, dữ dội, nữ, hu hu, tại sao cậu ấy là con gái cơ chứ? Mình đã bỏ qua địa vị quyết định đến với hoàng tử trong mộng, rồi mà, ông trời ơi, người tại sao lại làm vậy? Ông trời, ơ hay, ta có làm gì đâu? Tại sở thích của con gen nó thế đấy chứ? Hu hu hu hu hu hu hu, bạn đã bóp nát tim mình rồi. Các bạn ơi, bạn ấy là con gái nhưng không sao. Chúng ta không yêu nhưng sẽ bảo vệ gen, một người nói và đờ si hầu hết nữ sinh ủng hộ. Nam, hu hu, ông trời quá bất công. Một đứa con gái mà còn đẹp trai hơn con. Oh my god, thật nhục nhã, may quá, xém bị bạn gái đá rồi. Gen ơi, tại sao lại làm vậy với anh? Công sức cố gắng trở thành con gái đã tan thành mây khói rồi. What the, chấm chấm, ui, tốt quá, cậu là nữ thì mình khỏi phải sang Thái Lan. Sang Thái Lan làm gì thì các thánh tự hiểu. Lúc này cái tên đó thì nhục, quá sức nhục, ai đời con trai lại bị cướp bồ bởi một đứa con gái cơ chứ. Nhân lúc gã đang đần mặt thì bị đám nữ sinh nam sinh vây quanh. Hừng hực khí thế với khẩu hiệu, thà quyết tử cho gen baby quyết sinh, rồi lôi đi, nó cười ha ha, đập tay với hai con bạn rồi quay sang ba chàng trai ngồi xem phim nãy đến giờ. Xem phim xong rồi chứ, giờ đưa tiền đây. Ơ hay, sao tôi phải đưa tiền cho cô? Hắn, ha ha, các anh làm gì tưởng tôi không biết sao? Hay lắm, dám mang tôi ra cá cược à? Nó vừa cười vừa nói nhưng sát khí lại tỏa ra dày đặc. Năm người nhìn mà nuốt nước bọt cái ực. Chả qua là ban nãy các bro cá độ với nhau như thế này. Kin và hắn cá là nó bị đánh ghen và bị dần te tua. Jun thì cũng nghĩ nó bị đánh ghen nhưng sẽ chơi lại tên đó. Kết quả thì ai cũng biết rồi nhỉ. Ba chàng đành ngậm ngùi lấy tiền ra nhưng không nỡ đưa, đành nhìn sang Mindy và Kara nhưng hai nàng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Còn cái mặt nó thì hí ha hí hửng nhìn mà muốn cho ăn đạp. Thôi thì số trời đã định, đành đưa cho nó vậy. Hu hu, cách chương.